mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 387. Chương 387 nói một câu không yên lòng. Rất khó sao, phanh, phanh, nói hay không, nói hay không, chuột đồng tự mình ra trận, hết sức đấm đánh vệ nham bụng, đồ vật còn không có rơi xuống, chỉ có thể từ hắn nơi này tìm đột phá khẩu. Hắn huy hoàng cùng tấn chức liền xem lần này biểu hiện. Cho nên so với ai khác đều càng điên cuồng, vệ nham thân thể treo ở tinh tế dây thương thượng, mỗi đấm đánh một lần liền đãng một vòng, trên người xanh tím cùng huyết ô, hai tay đã hoàn toàn trình màu tím đen, liền rên rỉ đều không có. Tao này đi xuống, chỉ sợ cuối cùng một hơi cũng muốn bị hoàn toàn đánh không. Bọn họ đảo không phải hiếm lạ này mệnh, mà là bởi vì hiện tại sở hữu tiêu điểm đều dừng ở vệ nham trên người. Cần thiết muốn từ hắn trong miệng hỏi ra tư liệu rơi xuống. Hoặc là nói Vương Dương hướng đi, vạn nhất bọn họ hiện tại đem người giết chết, mặt trên xác định vững chắc sẽ không bỏ qua bọn họ. Mấy cái tiểu đệ vội vàng tiến lên giữ chặt chuột đồng. Chuột ca, đừng đánh, lại đánh tiếp liền mất mạng, suốt hai ngày thời gian, không ăn không uống treo. Chỉ sợ, chuột đồng bỗng dưng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, biểu tình âm vụ mà nói. Hay là ngươi là đối hắn động lòng trắc ẩn? Người nọ vội vàng giải thích, không không phải chuột ca, hắn đã từng còn chào quá ta huynh đệ, chà ta huynh đệ ngồi mấy năm lao, ta ước gì hắn đã chết mới hảo đâu. Hiện tại vấn đề là hắn vạn nhất chết thật, chúng ta như thế nào hướng về phía trước mặt công đạo? Một cái khác vội vàng hiến kế, đúng vậy chuột ca, ta xem người này chính là cái không sợ chết. Nhưng là người đều có uy hiếp, hắn như vậy để ý nữ nhân này, không bằng đem hắn đánh thức, làm hắn nhìn tra tấn nữ nhân này tính. Chuột đồng vốn dĩ tâm tình liền buồn bực thực. Nghe người nọ nói, phủi tay một cái tát phiến qua đi, quát, câm miệng cho ta, đi, từ phía trên kêu hai người xuống dưới cho hắn nhìn xem. Trước đem hắn mệnh treo. Đánh thức lại nói, nữ nhân kia hồn phách đều bị tà thiên mang đến người thu đi rồi. Hiện tại chính là một bộ không túi ra, hơi chút động nhất động thân thể liền sẽ hoàn toàn tắt thở nhi. Thiên ca lúc ấy công đạo, chính là phải dùng nữ nhân này kiềm chế vệ nham môn sơ nếu bằng không chờ nữ nhân này vừa chết. Vệ nham tồn hẳn phải chết chi tâm. Chỉ sợ đã sớm chịu không nổi bọn họ này phiên đòn hiểm mần ni người nọ bụng mặt. Liên tục nhận lời chạy đi ra ngoài. Thực mau, xuống dưới hai cái ăn mặc áo blau trắng. Cấp vệ nham chẩn bệnh một phen. Đánh mấy tề châm dược. Nói, tạng phủ bị hao tổn. Chỉ sợ nhịn không được bao lâu. Còn có này tay, lại trễ xử lý liền thật sự phế đi. Chuột đồng vẫy vẫy tay. Đem hai người đuổi đi ra ngoài, nhịn không được bao lâu lại như thế nào, dù sao liền không muốn cho hắn tồn tại đi ra ngoài. Đến nỗi này tay, phế đi liền phế đi đi, lúc trước hắn như vậy uy phong, dám một mình một người xông tới, bị thương chính mình thật nhiều huynh đệ, quả thực đem bọn họ đương bài trí, vì thế lão đại còn đem bọn họ răn dạy một đốn. Nói như vậy nhiều người đều không đối phó được nhân ra một cái. Đều là thùng cơm ni này bút chướng còn không có cho hắn hảo hảo thanh toán đâu. Nếu không phải vì lưu hắn một cái mạnh, hơn nữa muốn cho hắn nói ra tin tức, đã sớm tra tấn chết hắn. Vệ nham từ từ tỉnh lại, thân thể vô cùng trầm trọng, sở hữu có thể cảm giác địa phương không một chỗ không đau. Nghe được truyền đến sắc nhọn chửi bậy thanh. Hắn nỗ lực đem đôi mắt lột ra một đạo phùng, bản năng chiều bên trái phương hướng xem qua đi, còn ở, mặc danh, trong lòng hiện lên một tia ấm áp cùng mềm mại, bang, một chậu nước lạnh chiều hắn vào đầu bát lại đây, vệ nham một cái giật mình, thân thể sở hữu miệng vết thương truyền đến kích thích đau. Cảm giác ý thức muốn rõ ràng một ít, xem bọn hắn là ai. Tấm tác, bọn họ nhất định sẽ hối hận sinh dưỡng ngươi như vậy cái ngỗ nghịch bất hiếu nhi tử. Lâm già rồi còn bị ngươi liên lụy, đáp lời chuột đồng âm chắc chắc chào phúng thanh âm, vệ nham đầu bị một bàn tay nắm tóc, bị bắt ngẩng đầu lên hướng phía trước phương nhìn lại, xuyên thấu qua pha lê phòng ở, là hai vị tự ái lão nhân, bọn họ vẻ mặt mờ mịt ngồi ở ghế trên, hai mặt nhìn nhau, vệ gia nhị lão tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc. Chính mình nhi tử như thế nào sẽ gọi người đem bọn họ đưa tới cái này địa phương? Nhưng là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Này thế nhưng là người khác đã sớm cho bọn hắn thiết hạ cục. Có chút câu nệ mà nhìn về phía bên cạnh chơi đao tiểu thanh niên. Cái kia, tiểu tử a, xin hỏi tiểu vệ ở nơi nào a? Không phải nói, tiểu thanh niên liếc mắt hai lão, cười lạnh một tiếng, chào phúng nói. Là các ngươi nhi tử phạm vào chuyện này, hại chúng ta tất cả mọi người bị liên lụy, ngươi muốn trách thì trách các ngươi nhi tử đi. Hai lão lập tức khẩn trương lên, tiểu vệ hắn phạm vào chuyện gì nhi a? Hắn, một cái khác thanh niên trừng mắt nhìn tiểu thanh niên liếc mắt một cái. Tiếp nhận nói, các ngươi liền ở chỗ này ngồi một hồi đi, chờ một lát các ngươi là có thể nhìn thấy các ngươi nhi tử, hai lão cũng không biết chính mình. Trước mặt này bức tường là đơn hướng nhưng coi, bọn họ ở chỗ này nhất cử nhất động thậm chí nói chuyện thanh âm. Đều một tia không kém mà truyền tới vệ nham lỗ tai. Vệ nham thân thể dãy dụa lên, nhìn chằm chằm chuột đồng. Các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Bọn họ là vô tội. Các ngươi sẽ tao báo ứng. Ha ha, báo ứng. Ta còn là lần đầu tiên nghe được dây di thế nhưng sẽ nói báo ứng hai chữ. Ngươi chẳng lẽ không phải nói chúng ta sẽ đã chịu pháp luật chế tài sao? Chuột đồng cười ha ha, vệ nham hai mắt ngậm nước mắt, hỗn hợp huyết lăn xuống dưới. Thật là hắn liên lụy bọn họ, vất vả làm lụng vất vả cả đời. Cuối cùng lại rơi vào như vậy kết cục, bọn họ kết cục quyết định bởi với ngươi lựa chọn. Xem ngươi là như thế nào báo đáp cha mẹ ngươi dưỡng dục tri ân. Nói đi, Vương Dương có khả năng nhất ẩn thân ở đâu? Vệ nham cắn chặt hàm răng, lợi đều xuất huyết, không, không thể a. Chuột đồng làm cái thủ thế. Bên kia, đứng ở vệ gia nhị lão bên cạnh hai người tiến lên. Nắm lên khăn lông tắc hai người miệng, sau đó đem một cái màu đen túi cháo hai người trên đầu. Vung lên một cây gậy sắt, chờ mệnh lệnh, không, vệ nham phát ra một tiếng dã thú gào giống. Tại sao lại như vậy? Không, đối không, ngoặc kép, mấy người phản hồi phòng, một bên nghỉ ngơi chỉnh đốn ăn cái gì bổ sung thể lực. Mặc Ly một bên đem vừa rồi siêu tập tin tức nói ra. Dục tân xưởng chế dược, Thạch Phong lặp lại một câu, Mặc Ly gật gật đầu, ân. Ta từ bọn họ trong trí nhớ lục soát tin tức, vệ nham chính là bị cầm tù ở bên trong. Bất quá cái gì? Tố Tân lập tức truy vấn nói. Mặc Ly, bọn họ trong đó một người trong trí nhớ có quan hệ với dị năng giả tin tức. Nhưng là hắn tin tức phi thường mơ hồ, cho nên cũng không biết đối phương thực lực như thế nào. Tố Tân đã trên lưng ba lô. Ta đi trước tìm hiểu một chút. Nếu vệ đội thật ở bên trong, ta thông chi các ngươi. Thạch Phong một phen giữ chặt nàng cánh tay. Không được, lần này ngươi không thể đi, ta cùng mặc đi, ngươi ở bên ngoài phối hợp tác chiến. Tố Tân duỗi tay lau sạch đối phương tay. Nói, còn không có đi vào đã bị phát hiện, cho nên các ngươi là tính toán trực tiếp sát đi vào sao? Sau đó để cho người khác có thể có thời gian áp con tin tới cùng các ngươi đàm phán. Các ngươi là thúc thủ chịu trói vẫn là không màng con tin an toàn. Thạch Phong như cũ kiên trì, thái độ thập phần kiên quyết, vậy cùng đi. Tố Tân không rõ vì cái gì lần này lão đại trở nên như thế bà mụ lên. Đang muốn phản bác khi, Mặc Ly ý vị thâm trường nhìn Tố Tân liếc mắt một cái. Sau đó vỗ vỗ Thạch Phong bả vai, thở dài nói, ngươi nói một câu ngươi là bởi vì thật sự không yên lòng. Này rất khó sao, ngoặc kép, hết chương.